Nghĩ về những điều này. Chương 23. Sự cần thiết phải một mình. Liệu không là một sự việc rất lạ thường trong thế giới này, nơi có nhiều vui chơi, giải trí, mà hầu hết mọi người là một khán giả, mà chẳng có mấy người tham gia vào môn chơi hay sao? Bất kỳ lúc nào chúng ta có một chút thời gian rảnh rỗi, thì hầu hết chúng ta đều tìm kiếm một hình thức vui chơi nào đó. Chúng ta đọc một quyển sách, một quyển tiểu thuyết hay một tờ tuần báo. Nếu chúng ta ở Mỹ, chúng ta mở máy thu thanh hay máy truyền hình, hay chúng ta buông thả trong những cuộc nói chuyện vô tận. Có một đòi hỏi liên tục để được vui đùa, để được giải trí, được quên đi chính chúng ta. Chúng ta sợ hãi khi một mình, sợ hãi không có một người bên cạnh, không có một giải trí thuộc loại nào đó. Rất ít người trong chúng ta dạo bộ nơi những cánh đồng và những cánh rừng, không nói chuyện hay hát những bài hát, nhưng chỉ dạo bộ yên lặng và quan sát những sự việc quanh chúng ta và trong chính chúng ta. Chúng ta hầu như không bao giờ làm việc đó, bởi vì bạn thấy đó, hầu hết chúng ta đều chán nản. Chúng ta bị trói buộc trong thói quen đều đặn đờ đẫn của học hành hay dạy học, của những bổn phận ở nhà hay một công việc, và vì vậy, trong thời gian rảnh rỗi, chúng ta muốn được vui chơi hoặc đơn giản hoặc phức tạp. Chúng ta đọc sách hay đến rạp cine, hay chúng ta hướng vào một tôn giáo mà cũng là cùng sự việc. Cũng vậy, tôn giáo đã trở thành một hình thức của giải trí, một loại tẩu thoát đứng đắn khỏi sự nhàm chán, khỏi lề thói thông thường. Cũng vậy, tôn giáo đã trở thành một hình thức của giải trí, một loại tẩu thoát đứng đắn khỏi sự nhàm chán, khỏi lề thói thông thường. Tôi không biết liệu bạn có thấy tất cả việc này hay không? Hầu hết mọi người đều liên tục bị bận rộn với một cái gì đó, gạch ngang, với nghi lễ, với lặp lại những từ ngữ nào đó, với lo âu việc này hay việc kia, gạch ngang, bởi vì họ sợ sống một mình. Với chính họ, họ sợ sống một mình với chính họ. Bạn thử một mình, không có bất kỳ dạng giải trí nào. Bạn sẽ thấy rằng bạn muốn mau lẹ trốn chạy chính mình đến chừng nào và quên đi bạn là gì. Đọc lại, bạn thử ở một mình, không có bất kỳ dạng giải trí nào. Đọc lại, bạn thử một mình, không có bất kỳ dạng giải trí nào. Bạn sẽ thấy rằng bạn muốn mau lẹ trốn chạy chính mình đến chừng nào và quên đi bạn là gì. Đó là lý do tại sao cái cấu trúc khủng khiếp của vui chơi chuyên nghiệp, của giải trí tự động này, lại là bộ phận quá nổi bật của điều gì chúng ta gọi là văn minh. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy rằng con người khắp thế giới này đang trở nên mỗi lúc một cuốn hút ra bên ngoài, đang gia tăng hiểu biết rộng rãi về thế giới vật chất. Vô số những vui thú, vô số những quyển sách đang được xuất bản, những trang báo đầy những sự kiện thể thao, gạch ngang, rõ ràng tất cả việc này chỉ ra rằng chúng ta luôn luôn muốn được khuây khỏa. Bởi vì ở bên trong chúng ta trống rỗng, đờ đẫn, tầm thường, nên chúng ta sử dụng sự liên hệ và sự đổi mới xã hội của chúng ta như một phương tiện tẩu thoát khỏi chính chúng ta. Tôi thắc mắc không hiểu bạn có thấy rằng hầu hết mọi người đều cô độc làm sao đâu. Và để tẩu thoát khỏi sự cô độc, chúng ta chạy đến những đền chùa, những nhà thờ, những thánh đường. Chúng ta ăn mặc sang trọng và tham gia những công việc xã hội. Chúng ta xem truyền hình, nghe radio, đọc sách và vân vân. Liệu bạn biết cô độc là gì hay không? Một số bạn có lẽ không quen thuộc với từ ngữ đó, nhưng bạn biết cảm giác đó rất rõ ràng. Bạn thử ra ngoài dạo bộ một mình hay ở một mình mà không có một quyển sách, không có ai nói chuyện, và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy buồn chán đến chừng nào. Bạn biết rõ ràng cảm giác đó. Bạn biết rõ ràng cảm giác đó, nhưng bạn không biết tại sao bạn buồn chán. Bạn đã không bao giờ thâm nhập nó. Nếu bạn thâm nhập nó một chút vào buồn chán đó, nếu bạn thâm nhập một chút vào buồn chán đó, thì bạn sẽ thấy rằng nguyên nhân của nó là cô độc. Với mục đích thoát khỏi cô độc, nên chúng ta muốn ở cùng nhau, chúng ta muốn được giải trí, muốn có một loại tiêu khiển. Ai chấm? Những đạo sư, những nghi lễ tôn giáo, những lời cầu nguyện hay những quyển tiểu thuyết mới nhất. Vì cô độc bên trong, nên chúng ta chỉ trở thành những khán giả trong sống, và chúng ta có thể là những người tham gia chỉ và chúng ta có thể là những người tham gia chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ cô độc và thoát khỏi nó. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều lập gia đình và tìm kiếm những quan hệ xã hội khác, bởi vì họ không biết làm thế nào để sống một mình. Không phải rằng người ta phải sống một mình, nhưng nếu bạn lập gia đình vì bạn muốn được thương yêu, hay nếu bạn buồn chán và sử dụng công việc của bạn như một cách để quên chính mình, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng toàn sống của bạn không là gì cả ngoại trừ liên tiếp tục tìm kiếm những trò giải trí. Rất ít người thoát khỏi nỗi sợ hãi lạ lùng này của cô độc, nhưng người ta phải thoát khỏi nó, bởi vì thoát khỏi nó có sự sang giàu thực sự. Bạn biết không, có sự khác biệt lớn lao giữa cô độc và cô đơn. Bạn biết không, có sự khác biệt lớn lao giữa cô độc và cô đơn. Một số các em học sinh nhỏ tuổi có lẽ còn chưa nhận biết được trạng thái cô độc, nhưng những người lớn tuổi hơn thì biết rõ nó. Hai chấm, trạng thái cảm thấy hoàn toàn bị tách khỏi, cô đột nhiên sợ hãi mà không có nguyên nhân rõ rệt nào. Cái trí biết được sự sợ hãi này, thì trong tích tắc nó nhận ra rằng nó không thể trông mong vào bất kỳ thứ gì, rằng không có sự giải trí nào có thể làm vơi bớt cái ý thức trống rỗng tự khép kín này. Đó là cô độc. Nhưng cô đơn là một điều gì hoàn toàn khác hẳn. Nó là một trạng thái của tự do mà hiện diện khi bạn đã trải qua trạng thái cô độc và hiểu rõ nó. Cô đơn là điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Nó là một trạng thái của tự do mà hiện diện khi bạn trải qua trạng thái cô độc và hiểu rõ nó. Trong trạng thái cô đơn đó, bạn không lệ thuộc vào bất kỳ ai thuộc tâm lý, vì bạn không còn tìm kiếm vui thú, an ủi, thỏa mãn. Chỉ đến lúc đó thì cái trí mới hoàn toàn cô đơn, và chỉ với cái trí như thế mới sáng tạo. Tất cả điều này là bộ phận của giáo dục. Hai chấm, đối diện với sự đau khổ của cô độc. Phải, cái cảm giác trống rỗng lạ thường đó mà tất cả chúng ta đều biết. Phải, và không bị sợ hãi khi nó đến. Không phải mở máy thu thanh, không phải mở máy thu thanh, tìm quên chính mình trong công việc hay chạy đến rạp chiếu bóng, nhưng nhìn ngắm nó, thâm nhập nó, hiểu rõ nó. Không có một người nào mà đã không cảm thấy hoặc sẽ không cảm thấy cái trạng thái hoang mang run rẩy đó. Do bởi chúng ta cố gắng tẩu thoát khỏi nó qua mọi hình thức của giải trí và thỏa mãn, gạch ngang, qua ái ân, qua thượng đế, qua công việc, qua nhậu nhẹt, qua viết những bài thơ hay lặp lại những từ ngữ nào đó mà chúng ta đã học thuộc lòng, gạch ngang, nên chúng ta không bao giờ hiểu rõ trạng thái hoang mang run rẩy đó khi nó ập vào chúng ta. Vì vậy, khi sự đau khổ của cô độc bộc lộ, hãy đương đầu nó, hãy nhìn nó mà không có bất kỳ ý tưởng chạy trốn. Nếu bạn chạy trốn, thì bạn sẽ không bao giờ hiểu nó, và nó sẽ luôn luôn đang đợi bạn ở ngay góc đường. Trái lại, nếu bạn có thể hiểu rõ cô độc và vượt khỏi nó, vậy thì bạn sẽ phát giác rằng không còn nhu cầu để tẩu thoát, không còn sự thôi thúc để được thỏa mãn hay giải trí, bởi vì cái trí của bạn sẽ biết được sự phong phú mà không thể bị thoái hóa và không thể bị hủy diệt. Tất cả điều này là bộ phận của giáo dục. nếu ở trường bạn chỉ học những môn học với mục đích đậu những kỳ thi, vậy thì chính học hành trở thành một phương tiện tẩu thoát khỏi cô độc. Hãy suy nghĩ về nó một chút, và bạn sẽ hiểu rõ, và bạn sẽ hiểu ra. Hãy suy nghĩ về nó một chút, và bạn sẽ hiểu ra. Hãy nói chuyện với những người giáo dục của bạn, và bạn sẽ sớm nhận ra họ cô độc làm sao đâu, và bạn cũng cô độc làm sao đâu. Nhưng những người cô đơn bên trong phải nhưng những người cô đơn bên trong thì cái trí và quả tim của họ được tự do khỏi sự đau khổ của cô độc, gạch ngang. Họ là những con người thực sự vì họ có thể khám phá cho chính họ sự thật thực tế là gì. Họ có thể thu nhận cái không thời gian. Người hỏi, khác biệt giữa nhận biết và nhạy cảm là gì? Krishnamurti, tôi rất ngạc nhiên vì không hiểu có bất kỳ sự khác biệt nào hay không. Bạn biết không, khi bạn đặt ra một câu hỏi, điều quan trọng là khám phá cho chính mình sự thật của vấn đề và không chấp nhận điều gì bất kỳ người khác nói. Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau khám phá có nhận biết là gì. Bạn thấy một cái cây đẹp cùng những chiếc lá óng ánh sau cơn mưa. Bạn thấy ánh mặt trời chiếu trên dòng nước và trên bộ lông màu xám của những con chim. Bạn thấy dân làng đang đi bộ tới thị trấn vác theo những bó nặng. Bạn nghe tiếng cười của họ. Bạn nghe tiếng chó sủa hay tiếng một người con bê gọi mẹ. Tất cả việc này là thành phần của nhận biết. Phải, bạn thấy nhận biết điều gì quanh bạn. Đúng chứ? Tất cả việc này là thành phần của nhận biết. Cái trạng thái nhận biết điều gì quanh bạn đúng chứ? Thâm nhập sâu thêm một chút nữa. Bạn nhận biết sự liên hệ của bạn với mọi người, với những ý tưởng, những sự việc. Đọc lại. Thâm nhập sâu hơn một chút nữa. Bạn nhận biết được sự liên hệ của bạn với mọi người, với những ý tưởng, với những sự việc. Bạn nhận biết cách bạn quan tâm đến ngôi nhà, đến con đường. Bạn quan sát những phản ứng của bạn đến điều gì người ta nói với bạn. Và cái trí của bạn luôn luôn đánh giá, nhận xét, so sánh hay chỉ trích. Đây là tất cả bộ phận của trạng thái nhận biết. Nó bắt đầu trên bề mặt và sau đó sâu thẳm hơn và sâu thẳm hơn. Nhưng với hầu hết chúng ta, sự nhận biết ngừng lại ở một điểm nào đó. Chúng ta thu nhận những tiếng ồn, những bài hát, những cảnh trí đẹp đẽ hay xấu xí, nhưng chúng ta không nhận biết được những phản ứng của chúng ta đối với chúng. Chúng ta nói rằng cái đó đẹp hay cái kia xấu rồi lơ đi. Chúng ta không thâm nhập đẹp đẽ là gì, xấu xa là gì. Chắc chắn rằng thấy được những phản ứng của bạn là gì, mỗi lúc một nhận biết hơn. Đọc lại, chắc chắn rằng thấy được những phản ứng của bạn là gì, thì mỗi lúc một nhận biết hơn đối với mọi lay động của suy nghĩ riêng của bạn. Quan sát rằng cái trí của bạn bị quy định bởi cha mẹ của bạn, bởi những giáo viên của bạn, bởi chủng tộc và văn hóa của bạn. Tất cả điều này là bộ phận của sự nhận biết, đúng chứ? Cái trí càng thâm nhập vào sự tiến hành suy nghĩ riêng của nó sâu thẳm bao nhiêu, thì nó càng hiểu rõ tất cả những hình thức của suy nghĩ bị quy định nhiều bấy nhiêu. Do đó, cái trí tự động rất yên lặng, gạch ngang, mà không có nghĩa nó đang mê muội. Trái lại, lúc đó cái trí nhận biết lạ thường, không còn bị kéo lê bởi những câu thần chú, bởi sự lặp lại những từ ngữ hay bị định hình bởi quy luật. Trạng thái nhận biết bất động này cũng là một phần của sự nhận biết. Và nếu bạn vẫn còn thâm nhập sâu thẳm thêm, thì bạn sẽ phát giác rằng không còn phân chia giữa người nhận biết và vật anh ấy nhận biết. Lúc này, nhạy cảm có nghĩa gì? Nhận biết màu sắc và hình dáng, cái gì người ta nói và sự đáp trả của bạn. nhận biết màu sắc và hình dáng. Phải cái gì người ta nói và sự đáp trả của bạn. Ý tứ phải có sự thưởng thức đúng đắn, cách cư xử tốt. Không phải cộc cằn, không gây tổn thương người khác, cả phần cơ thể lẫn bên trong mà không nhận biết nó. Thấy một bất vật đẹp đẽ và ở lại cùng nó. Lắng nghe không chỉ trích, lắng nghe mà không chỉ trích, mà không bị nhàm chán đến mọi thứ đang được nói, để cho cái trí trở nên nhạy bén, tinh tường. Tất cả việc này là nhạy cảm đúng chứ? Vì vậy liệu có nhiều khác nhau giữa nhạy cảm và nhận biết hay không? Tôi không nghĩ như thế. Đọc lại. Nhạy cảm có nghĩa gì? Nhận biết màu sắc và hình dáng, cái gì người ta nói và sự đáp trả của bạn. Ý tứ có sự thưởng thức đúng đắn, cách cư xử tốt. Không phải cọc cằn, không gây tổn thương người khác, cả phần cơ thể lẫn bên trong mà không nhận biết nó. Thấy một vật đẹp đẽ và ở lại cùng nó. Lắng nghe mà không chỉ trích, mà không bị nhàm chán. Nên mọi thứ đang được nói, để cho cái trí trở nên nhạy cảm, tinh tường. Tất cả việc này là nhạy cảm đúng chứ? Vì vậy, liệu có nhiều khác nhau giữa nhạy cảm và nhận biết hay không? Tôi không nghĩ như thế. Bạn thấy không? Chừng nào cái trí của bạn còn chỉ trích, còn đánh giá, hình thành những quan điểm kết luận, thì nó không có cả nhận biết lẫn nhạy cảm. Khi bạn thô lỗ với mọi người, khi bạn ngắt những bông hoa và quẳng chúng đi, khi bạn ngược đãi thú vật, khi bạn viết nguệch hoặc tên của bạn vào đồ đạc, hay bẻ gãy cái chân ghế, khi bạn không đúng giờ trong những bữa ăn, và nói chung, bạn có những cách cư xử xấu xa, điều này thể hiện không nhạy cảm, đúng chứ? Nó thể hiện một cái trí không có khả năng thích ứng một cách nhận biết, và chắc chắn bộ phận của giáo dục là phải giúp đỡ em học sinh có nhạy cảm, để cho em không chỉ tuân phục hay kháng cự, nhưng sẽ được thức dậy trong toàn chuyển động của sống. Những người nhạy cảm trong sống có lẽ chịu đựng đau khổ nhiều hơn những người không nhạy cảm. Nhưng nếu họ hiểu rõ và vượt khỏi đau khổ thì họ sẽ khám phá những sự việc lạ thường. Người hỏi, tại sao chúng ta lại cười cợt khi một ai đó trượt chân ngã? Ít nói một tí, đó là một hình thức không nhạy cảm, đúng chứ? Cũng có một sự việc như thế, được gọi là tánh tàn bạo. Bạn biết từ ngữ đó có nghĩa gì hay không? Có một tác giả tên là Marquis de Sade một lần đã viết một quyển sách nói về một con người mà thích gây tổn thương cho người khác và vui thú khi quan sát họ đang chịu đựng đau khổ. Từ việc đó mới có từ ngữ sadist mà có nghĩa tận hưởng được vui thú từ sự chịu đựng đau khổ của những người khác. Vì vậy, có một số người được thỏa mãn kỳ lạ khi thấy những người khác bị đau khổ. Hãy quan sát chính mình và xem thử liệu bạn có cảm thấy này hay không. Nó có lẽ không phơi bày rõ ràng lắm. Nhưng nếu có, thì bạn sẽ phát giác rằng nó tự bộc lộ chính nó khi muốn bật cười lúc một ai đó trượt ngã. Bạn muốn những người ở trên cao bị hạ xuống, bạn phê bình, bàn tán một cách thiếu suy nghĩ về những người khác. Tất cả điều đó là một diễn tả của không nhạy cảm, một hình thức mong muốn gây tổn thương mọi người. Người ta có lẽ cố ý gây tổn thương người khác, cố ý trả thù, hay người ta có lẽ vô tình bộc lộ nó qua một từ ngữ, qua một cử chỉ, qua một thoáng nhìn. Nhưng trong cả hai trường hợp đều có sự thôi thúc muốn gây tổn thương ai đó, và chẳng có mấy người xóa sạch được cái hình thức vui thú biến dạng này. Người hỏi, một trong những giáo sư của chúng tôi nói rằng, điều gì ông đang nói cho chúng tôi là hoàn toàn không thực tế. Ông ấy thách thức ông, hãy nuôi dưỡng 6 cậu trai và 6 cô gái với số tiền lương là 120 ruby. Câu trả lời của ông cho lời chỉ trích này là gì? Đọc lại câu hỏi. Một trong những vị giáo sư của chúng tôi nói rằng,

nuôi dưỡng ganh đua và vì vậy hủy diệt con người. Một xã hội mà dựa vào tham lam và thu lợi thì luôn luôn có trong nó cái bóng ma của chiến tranh, của xung đột, đau khổ, và đó là thực tế hay sao? Rõ ràng không phải như vậy. Điều đó, đó là điều gì tôi đang cố gắng giải thích cho bạn trong nhiều chuyện khác, trong nhiều cuộc nói chuyện khác nhau này. Đó là điều gì tôi đang cố gắng giải thích cho bạn trong nhiều cuộc nói chuyện khác nhau này. Tình yêu là sự việc thực tế nhất trong thế giới. Tình yêu là sự việc thực tế nhất trong thế giới. Thương yêu, tử tế, không tham lam, không tham vọng, không bị ảnh hưởng bởi những người, không bị ảnh hưởng bởi mọi người, nhưng suy nghĩ cho chính mình. Gạch ngang, đây là tất cả những sự việc rất thực tế, và chúng sẽ tạo ra một xã hội thực tế hạnh phúc. Những người giáo viên mà không cống, mà không hiến dân, nhưng người giáo viên mà không hiến dân, không biết thương yêu, mà có lẽ có được vài tước danh đi trước cái tên của ông ấy, nhưng chỉ là người buôn bán thông tin, và ông ấy đi nhặt nhạnh từ những quyển sách. Gạch ngang, ông ấy sẽ bảo cho bạn rằng tất cả những điều tôi trình bày là không thực tế, bởi vì ông ấy không thực sự suy nghĩ về nó. Thương yêu là thực tế. Gạch ngang, còn tuyệt vời hơn cả những thực tế vô lý của cái tạm gọi là giáo dục này, để tạo ra những công dân hoàn toàn không có khả năng một mình và suy nghĩ ra bất kỳ vấn đề nào cho chính họ. Bạn thấy không, đây là bộ phận của sự nhận biết. Hai chấm. Nhận biết sự kiện rằng họ đã cười khúc khích ở một góc phòng đằng kia và cùng lúc vẫn giữ được sự nghiêm túc riêng của người ta. Điều đó khó khăn với hầu hết những người lớn là họ không giải quyết được vấn đề thuộc sống riêng của họ. Tuy nhiên họ lại nói với bạn, mở cuộc ghép, tôi sẽ bảo cho bạn biết cái gì là thực tế và cái gì là không thực tế. Đóng ngoặc kép. Dạy học là nghề nghiệp cao cả nhất trong sống. Dạy học là nghề nghiệp cao cả nhất trong sống. Mặc dù hiện nay nó bị khinh miệt nhất. Dạy học là nghề nghiệp cao cả nhất trong sống. Mặc dù hiện nay nó bị khinh miệt nhất. Nó là tiếng gọi thiêng liêng nhất, quý giá nhất. Nhưng người giáo viên phải hoàn toàn hiến dân, anh ấy phải trao toàn bộ của người mình, anh ấy phải dạy bằng quá tim và cái trí của anh ấy, bằng toàn thân tâm của anh ấy. Và từ việc hiến dân đó, những điều tôi trình bày có thể thực hiện được. Người hỏi, tôi e rằng bạn đã sử người hỏi, sự tốt đẹp của giáo dục là gì? Nếu trong khi đang giáo dục, chúng ta cũng đã bị hủy diệt bởi những phúc xa xỉ của thế giới hiện đại. Chấm hỏi. Đọc lại. Sự tốt đẹp của giáo dục là gì? Nếu trong khi đang giáo dục, chúng ta cũng đang bị hủy hoại bởi những xa xỉ của thế giới hiện đại. Chấm hỏi. Krishnamurti, tôi e rằng bạn đang sử dụng sai lầm những từ ngữ. Người ta phải có một mức độ nào đó của tiện nghi. Đúng chứ, khi người ta ngồi yên lặng trong một căn phòng, thật tốt khi căn phòng đó sạch sẽ và ngăn nắp, mặc dù nó có lẽ không có món đồ đạc nào, ngoại trừ một tấm thảm, nó cũng nên có sự cân đối và có những cửa sổ đúng kích cỡ. Nếu có một bức tranh trong phòng, nó phải là một cái gì đó dễ thương, và nếu có một bông hoa trong cái lọ, thì đằng sau nó phải có tinh thần của người trang trí nó. Người ta cũng cần thức ăn thích hợp và một nơi ngủ yên tĩnh. Tất cả việc này là thành phần của sự tiện nghi được trao tặng bởi thế giới hiện đại. Và sự tiện nghi này hủy hoại cái người tạm gọi là giáo dục hay sao? Sự tiện nghi này hủy hoại cái người tạm gọi là được giáo dục hay sao? Hay cái người đó qua tham lam và tham... hay cái người đó qua tham vọng và tham lam của anh ấy đang hủy hoại sự tiện nghi bình thường của mỗi người chúng ta? Đọc lại. Hay cái người đó qua tham vọng và tham lam của anh ấy đã hủy hoại sự tiện nghi bình thường của mỗi người. Đúng chứ? Trong những quốc gia thịnh vượng, nền giáo dục hiện đại đang làm cho con người mỗi lúc một quá thiên về vật chất. Và vì vậy sự xa xỉ trong mọi hình thức đang làm thoái hóa và hủy hoại cái trí. Và trong những quốc gia nghèo như Ấn Độ, thì giáo dục không được khuyến khích bạn tạo ra một loại văn hóa hoàn toàn mới mẻ. Nó không giúp đỡ bạn làm một con người cách mạng, gạch ngang, không phải loại người sát nhân, ném bom. Những người như thế không là những người cách mạng. Một người cách mạng thực sự là một con người được tự do khỏi tất cả mọi động lực, được tự do khỏi mọi học thuyết và những tình huống rắc rối của xã hội, mà là một biểu hiện thuộc ý muốn tập thể của nhiều người. Và giáo dục của bạn không giúp đỡ bạn trở thành một người cách mạng theo loại đó. Trái lại, nó đang dạy bạn tuân phục hay chỉ sửa đổi cái gì đã có rồi. Nó đang dạy bạn tuân phục hay chỉ sửa đổi cái gì đã có rồi. Vì vậy, chính cái tạm gọi là giáo dục của bạn đang hủy hoại bạn, không phải sự xa xỉ do xã hội hiện đại cung cấp. Tại sao bạn lại không nên có xe hơi và đường xá tốt? Nhưng bạn thấy không, tất cả những kỹ thuật và những phát minh hiện đại đang sử dụng hoặc giúp cho chiến tranh, hoặc chỉ dành cho vui chơi giải trí như một phương tiện tẩu thoát khỏi chính mình. Và vì vậy, cái trí bị lạc lõng trong những dụng cụ linh tinh. Giáo dục hiện đại đã trở thành sự vuông quán những đồ vật linh tinh, những dụng cụ cơ khí hay máy móc mà giúp đỡ bạn nấu nướng, giặt giũ, ủi quần áo, tính toán và làm nhiều sự việc cần thiết khác để cho bạn không phải bận rộn quá nhiều về chúng. Và bạn nên có những đồ đạc này không phải để đắm chìm trong những đồ đạc, nhưng cho phép cái trí của bạn được tự do để làm việc gì đó hoàn toàn khác hẳn. Người hỏi, tôi có một làn da rất đen, và hầu hết mọi người đều ngưỡng mộ một làn da sáng hơn. Làm thế nào tôi có thể giành được sự ngưỡng mộ của họ? Tôi tin rằng có những mỹ phẩm đặc biệt có thể làm cho làn da bạn sáng hơn. Nhưng việc đó sẽ giải quyết được vấn đề của bạn hay sao? Bạn sẽ vẫn còn muốn được ngưỡng mộ, vẫn còn muốn được nổi bật trong xã hội. Bạn sẽ vẫn còn ao ước vị trí, thanh danh. Và trong chính ao ước được ngưỡng mộ, trong đấu tranh được nổi bật, luôn luôn có sự dây dứt của đau khổ. Chừng nào bạn còn muốn được ngưỡng mộ, được nổi tiếng, thì sự giáo dục của bạn sẽ hủy diệt bạn, bởi vì nó sẽ giúp bạn trở thành một người nào đó trong xã hội này, và cái xã hội này đã khá thoái hóa rồi. Chúng ta đã xây dựng cái xã hội hủy hoại này qua tham lam của chúng ta, qua ganh tị của chúng ta, qua sợ hãi của chúng ta. Và nó sẽ không được thay đổi bằng cách không quan tâm nó hay gọi nó là một ảo tưởng. Chỉ có loại giáo dục đúng đắn sẽ quét sạch tham lam, sợ hãi, tham lợi, để cho cùng nhau chúng ta có thể xây dựng một văn hóa hoàn toàn mới mẻ, một thế giới hoàn toàn khác hẳn. Và có thể có một loại giáo dục đúng đắn chỉ khi nào cái trí thực sự muốn hiểu rõ về chính nó và được tự do khỏi đau khổ. Hết bài, trang 265.